Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, làm sao vậy? Đúng lúc này đợi, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Mọi người hướng âm thanh nguyên địa phương nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái công tử ca hướng bên này đi tới. Cầm đầu chính là cái kia ăn mặc màu vàng kim óng ánh áo mãng bào. Đầu bó ngọc quan. Khuôn mặt trong sáng, Tam Hoàng tử, lúc này đã có người nhận ra đây là đương triều rất phú nổi danh Tam Hoàng tử. Biến sắc, Tam Hoàng tử vẫn đối với đệ nhất tài nữ Diệp Thiều Hoa cố ý. Chuyện này không phải bí mật gì, dưới mắt một màn này ngược lại là có chút ý tứ. Bị Tam Hoàng tử vứt bỏ vị hôn thê tại quốc cữu gia thọ yến bên trên. Đem kinh thành đệ nhất tài nữ dẫm nát lòng bàn chân. Hoặc nhìn bạch tướng quân quý phủ thứ nữ cũng không như theo như đồn đãi như vậy là một gia tên bao. Cỏ, không nghĩ tới đồn đại quả nhiên là đồn đại. Cái này nổi danh mãng phu chi nữ thật không ngờ có tài tình. Vẫn cảm thấy bạch chăn chăn không xứng với chính mình còn công nhiên hối hôn Tam Hoàng tử. Thấy như vậy một màn không biết có cái gì cảm tưởng. Người có thăng trầm, nguyệt có âm tinh tròn khuyết Tam Hoàng tử nghe bên người một cái công tử ca đem vừa mới. Chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, kinh ngạc mà nhìn về phía bạch chăn chăn. Đây là ngươi ghi, như vậy vừa nhìn, hắn chợt phát hiện cái này chính mình dĩ vãng không sao cả chăm chú nhìn vị hôn thê. Lớn lên cũng là nhất đẳng xuất sắc, cùng Diệp Thiều Hoa cái này đệ nhất mỹ nhân so với còn có chưa đủ. Nhưng so với những người khác đến, không chút nào không kém cỏi. Nhìn xem chất vấn Tam Hoàng tử, bạch chăn chăn nội tâm không có nửa điểm chấn động, nàng thế nhưng là nhớ rõ, đời trước sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn tại mã trên trận cứu được Diệp Thiều Hoa. Đến nàng cái này vị hôn thê tại không cố, cho nên lúc trước bạch chăn chăn mới có thể rớt xuống mã mà chết. Nếu như là xuyên việt trước kia bạch chăn chăn, sẽ bởi vì Tam Hoàng tử trợn mắt xem nàng mà cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà nàng không phải. Nàng là người hiện đại. Người cổ đại sợ hãi hoàng quyền. Nàng tại cái đó mỗi người ngang hàng thời đại sinh hoạt qua. Làm sao sẽ e ngại hoàng quyền? Là ta ghi, người muốn đưa cho ngươi Diệp tiểu thư hả giận ư? Bạch chăn chăn không thèm để ý chút nào nhìn thoáng qua Tam Hoàng. Tuy nhiên nàng thừa nhận Tam Hoàng tử lớn lên không tệ. Nhưng là nàng tại hiện đại xem qua nhiều như vậy minh tinh mặt. Cái này dương đến vậy đối với nàng lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Nghĩ như vậy nàng xem hướng cúi đầu không nói Diệp Thiều Hoa. Cho rằng nàng là bị chính mình hù đến. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Cổ nhân chính là chỗ này sao mất mặt. Nàng còn có một bụng thơ đường tống từ không có niệm đi ra đâu. Kinh thành đệ nhất tài nữ đúng không? Ta muốn cho ngươi từ nay về sau cũng không dám gặp mặt thi từ. Diệp tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Ta đối Tam Hoàng tử cũng không có gì ý tứ. Ta muốn là một đời một thế một đôi người. Hắn cấp không nổi, bạch chăn chăn hai tay hoàn ngực. Không thèm quan tâm nói. Chúng ta trở lại chuyện chính. Ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta luận bàn kỳ nghệ? Đời trước thù hay là muốn báo, bạch chăn chăn ý định rất đơn giản, Diệp Thiều Hoa không phải một mực dùng đệ nhất tài nữ tự xưng ư. Nàng ngay tại Diệp Thiều Hoa rất tự ngạo địa phương hung hăng đem nàng dẫm nát lòng bàn chân. Nàng muốn cho cái này kinh thành đệ nhất tài nữ hoài nghi nhân sinh. Thật tình không biết, bạch chăn chăn mà nói làm cho ở đây nhân đại ăn cả kinh. Cũng không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ nói ra, một đời một thế một đôi người, nói như vậy. Tuy nhiên cái này mất quyền lực đích niên đại đối với nữ nhân tha thứ độ rất cao. Toàn bộ vương triều thậm chí còn có nữ quan, nhưng cuối cùng vẫn còn số ít. Một đời một thế một đôi người đang vương tôn quý tộc trên người. Hầu như không có xuất hiện qua, mà ngay cả vốn là không thích nàng Tam Hoàng tử cũng đúng bạch chăn chăn quang hướng về phía ánh. Mắt khác thường, Diệp Thiều Hoa cái lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, nàng thở dài một tiếng, nguyên lai bạch tiểu thư đúng là thâm tàng bất lậu, như vậy niên kỷ có thể viết ra như vậy một tay có 102 chi từ. ta Diệp Thiều Hoa xa không kịp ngươi, có thể hướng ngươi lãnh giáo thoáng một phát kỳ nghệ, ta rất vinh hạnh. Diệp Thiều Hoa vừa nói như vậy, trên trận có ít người bỗng nhiên lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nhìn về phía Bạch Chăn Chăn, ánh mắt dẫn theo chút ít tìm tòi nghiên cứu. Những năm gần đây vương triều không có chiến sự, thân là phủ tướng quân Bạch gia càng là nhàn nhã, hầu như không có rời đi kinh thành, cho nên, cái này Bạch Chăn Chăn là thế nào viết ra cái này đầu kết thân người, cảm xúc rất sâu. Thi từ, bất quá mọi người chẳng qua là nghi hoặc thoáng một phát, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao như vậy tuyệt thế chi tác, người bình thường cũng không dám bốc lên nhận thức, ngươi làm sao lại như vậy đã đáp ứng. Diệp Thiều Hoa vừa nói xong, sau lưng liền xuất hiện một cái dáng người cao ngất nam nhân. Người này đang mặc băng màu xanh da trời áo ngoài, bên hông thắt oánh nhuận cổ ngọc. Diệp Thiều Hoa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Dừng thoáng một phát, mới nhớ tới người là ai vậy này. Ca, Diệp Hoài cẩn chậm rãi gật đầu. Hắn thấp con mắt nói khẽ, cái này Bạch Chăn Chăn đêm qua cho Hoàng thượng hiến một quyển Tôn Tử binh pháp. Quyển sách này là Bạch Chăn Chăn ghi, quân cờ trận như chiến trường, nàng tại kỳ nghệ bên trên khẳng định cũng có rất cao tạo nghệ. Lần này rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới, ta nghe cha nói, cái này vốn binh thư bị nội các đại thần suốt đêm nghiên cứu. Liền thị vệ bên trong đại thần đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Ngươi giả bộ như không thoải mái, ta trước mang ngươi quay về tướng phủ. Bạch Chăn Chăn lại phảng phất biết rõ Diệp Hoài Cẩn đang nói cái gì. Đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, Diệp tiểu thư, ngươi vẫn là không dám. Những lời này rất có khiêu khích hương vị, nhưng là Diệp Hoài Cẩn nhưng không có bất luận cái gì lo lắng. Hắn biết rõ muội muội của nàng luôn luôn là lý trí. Loại này không nhập lưu khiêu khích nàng nhất định có thể nghe được. Nhưng mà một giây sau, hắn bên tai truyền tới một trong trẻo nhưng lạnh lùng chữ. Giamani, Diệp Hoài Cẩn tay dừng thoáng một phát, quả nhiên là tuổi trẻ. Bạch Chăn Chăn thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, vốn là nàng cho rằng cái này kinh thành tài nữ khó đối phó. Hiện tại xem ra, cổ đại nữ nhân thật đúng là như vậy ngu xuẩn. Bạch Chăn Chăn là xuyên Việt người, nàng cũng không muốn sống được cùng những cái kia không để ý tới muốn nữ nhân giống nhau. Nàng bước đầu tiên, chính là đem Diệp Thiều Hoa dẫm nát lòng bàn chân, sau đó đem trong đầu còn có thể ghi nhớ thi thư còn có hữu dụng thi thư tất cả đều viết xuống đến. Để tránh quên, đúng rồi, còn muốn chế tạo ra một cái buôn bán vương triều, lại để cho hoàng gia người cũng không dám xem thường nàng. Bây giờ Bạch Chăn Chăn là xuyên Việt, nàng xem qua xuyên Việt kịch cũng không ít, biết rõ tại cổ đại như thế nào mới có thể làm giàu. Về phần cổ đại những người này, đầu óc của bọn hắn có thể so sánh qua được cao thấp 5.000 năm. Trí tuệ văn hóa, nơi đây văn hóa lịch sử phát triển trình độ liền sách lịch sử bên trên Ngụy Tấn Nam Bắc Triều cũng không bằng, nàng tùy tiện đưa ra một cái sách lịch sử bên trên chính sách phương án. Có thể lại để cho thời đại này bước ra một bước dài. Bạch Chăn Chăn, người yên tâm, ta nhất định đem dĩ vãng xem thường người của ngươi cả đám đều chỉ có thể nhìn lên ta. Lại để cho cái kia vứt bỏ ngươi tam hoàng tử hối hận không thôi. Nghĩ như vậy, Bạch Chăn Chăn ngồi ở đã sớm dọn xong quân cờ bên cạnh bàn. Nhìn xem đối diện Diệp Thiều Hoa, khóe miệng vẽ ra một tia nhẹ nhõm cười. Diệp tiểu thư, bắt đầu đi, nàng hôm nay liền lấy Diệp Thiều Hoa mở ra đao, lại để cho kinh thành người tốt đẹp mắt xem, nàng Bạch Chăn Chăn phong thái, nàng tại hiện đại chính là học kỳ nghệ, hiện đại 5.000 năm lưu truyền xuống văn hóa, lưu truyền tới nay không biết bao nhiêu bản đơn lẻ sách dạy đánh cờ. Chớ nói chi là Bạch Chăn Chăn vẫn là một gã kỳ thủ. Nàng dám khẳng định, thời đại này, không có ai trong đầu sẽ chứa so nàng càng nhiều nữa sách dạy đánh cờ. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết rõ, vị này cái gọi là kinh thành đệ nhất tài nữ, vô luận tại cái gì lĩnh vực, đều chỉ xứng nhìn lên nàng Bạch Chăn Chăn, theo hai điểm ghi đến buổi sáng 6 giờ, còn không biết chính mình đến tột cùng loạn đã viết cái gì. các ngươi dám tin, bình luận chờ ta ngủ dậy đến lại hồi phục. A, a, a, cổ đại quyển sách là thật tích, giọt, khó tả, muốn điên rồi tương đương o mặt giận dữ, o tương đương. Hết chương.